Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông nói, nghe đồn có chỗ massage Johnny, tôi muốn đi. Lan Phương nhắn lại, chị gớm quá à? Hoàng Nhi lên tiếng, là đàn ông massage cho chị, công cụ massage là bằng cái đó đó. Bảo Ngọc, nghe đồn em là cô gái trong sáng, sao cái gì cũng rành vậy? Hoàng Nhi nhắn lại ngay, chị Hồng, gửi liền cho người đẹp loli của chúng ta đường link, phổ cập giáo dục cho chị. Quốc Thắng đến sân bay thì gọi điện cho cô. Anh đến nơi rồi, anh sẽ đi làm việc luôn, nên chiều xong việc, anh sẽ gọi cho em nhé. Tối đi anh, chiều em bận đi massage Johnny với bạn rồi. Anh vừa đi công tác, em vui vẻ ngay vậy ư? Cô vội vàng chối. Không, đây là vì buồn bã, nên em cũng phải giải trí với bạn bè đấy chứ. Cô nghe tiếng thông báo lên máy bay. Đi đi, kìa anh. Anh lên máy bay rồi, đi chơi về thì gọi liền cho anh đấy. Tạm biệt, công tác vui vẻ, thành công anh nhé. Không hôn anh à? 1000 nụ cho em. Quốc Thắng tắt điện thoại. Massage Johnny là cái gì? Nghe quen quen mà không nhớ ra. Nhắm mắt rồi mà trong đầu anh vẫn quẩn quanh chữ Massage Johnny. Đang trong cuộc họp với đối tác, Quốc Thắng bỗng mất tập trung, đứng bật dậy. Phòng họp im lặng nhìn anh. Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút, chờ tôi 5 phút. Anh đi vội vào hướng thoát hiểm, nhìn quanh không có ai. Quốc Thắng rút điện thoại gọi cho Bảo Ngọc. Điện thoại reng 3 hồi. Cô vẫn chưa nhấc máy, khiến anh như bị lửa đốt mông. Alo, em nói em đi massage cái gì, Johnny? Hả? Em có biết đấy là cái gì không hả? Cô phá lên cười, không ngờ chuyện cô nói đùa từ sáng mà tới giờ này anh mới phát hiện ra vấn đề. Không phải, anh đang họp sao? Tập trung chuyện chính, ai rủ dê em đi cái đấy? Ha ha, em đùa thôi, anh nghiêm túc thế làm gì? Em chỉ nói đùa thôi mà, cứ nghĩ anh không để ý, anh đi họp đi. Không đợi nghe anh giáo huấn, cô vội cúp máy. Chết thật, nếu chuyện này mà ảnh hưởng đến việc ký hợp đồng của anh thì khổ rồi. Thật là nói đùa không đúng lúc. Hay, cô cũng không nghĩ anh nghiêm túc như vậy. Không lẽ sợ cô đi massage loại đấy thật hay sao? Quốc Thắng trở lại cuộc họp, nhưng tâm trạng vẫn còn bị chuyện giật mình ấy làm ảnh hưởng. Công việc bàn đối tác vẫn chưa đến giai đoạn quan trọng, vì ngày đầu chỉ mới giới thiệu sơ lược về kế hoạch đôi bên, nên anh hoàn toàn không tập trung. May mắn là không ai phát hiện ra tâm hồn nhân vật chính đang treo ngược cành cây. Dù đã xác định chắc chắn, cô không thể nào đến những địa phương như thế được. Anh vẫn tưởng tượng ra những cảnh 18 cộng, máu nóng sôi trào tức giận. Sao cô ấy lại khiến người khác không an tâm vậy không biết? Sau khi cả bọn cùng nhau chui vào phòng tắm xông hơi, thì đi massage đá nóng. Vừa cởi tấm khăn choàng, đồng bọn quay sang đồng thanh. Ô, không ngờ nha, ngực nhỏ mà thân hình của bà vẫn có thể xịt máu mũi như vậy. Chậc chậc, sau này chồng bà chắc suốt ngày đóng cửa ở nhà hưởng thụ. Xoa bóp, mau to ra, ha ha. Cô nằm sấp xuống lên tiếng. Thôi đi mấy nàng, người nào người nấy, ngực ngập mặt, chê tôi nép, tôi tủi thân. Thanh Hồng ngọt ngào. Nàng bao nhiêu tuổi rồi mà không hiểu biết gì hết. Ngực không cần to, quan trọng là vừa tay đó biết không? Cô giả vờ giận dỗi. Đừng giả bộ an ủi tôi nữa, mấy người toàn là quỷ sứ hết. Mấy cô bé nhân viên massage phì cười. Chị đừng lo, thân hình như chị sau này về già không lo đau lưng. Những người ngực to đi massage tụi em thấy hay than đau nhức lắm. Cả mấy em cũng chê chị. Chị muốn được đau lưng như vậy, biết không? Bảo Ngọc đi chơi rất vui, cơ thể vô cùng sảng khoái. Vừa về đến nhà, chưa kịp tắm rửa thay quần áo, cô đã nhận được điện thoại của Quốc Thắng. Alo, đi chơi có vui không? Vui lắm, anh thế nào? Công việc thuận lợi không ạ? Cũng bình thường, em có vẻ chẳng nhớ gì đến anh cả. Đâu phải lần đầu anh đi công tác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.